PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 181, ảo giác. Mẹ ta nha, nhìn hắc bào cởi ra sau khi lộ ra một bộ sâm bách cốt chiếc. Ở ánh nến chiếu sáng bên dưới, thật là dọa người. Tiểu Long cả kinh nhảy đến một bên. Qua một hồi lâu mới thở bình thường lại. Ở một bên Canh Long thấy rõ ràng. Hắn không nghĩ tới sẽ là như vậy kết quả. Tiến lên tra xét rõ ràng một phen. Phát hiện kia hài cốt cũng không có chỗ gì đặc biệt. Hơn nữa trên người cũng không có thể chứng minh thân phận đồ vật. Lần này để cho Canh Long suy nghĩ lại lần nữa hồi đến điểm bắt đầu. Tương đương với nói bọn họ hốt hoảng một trận. Không lấy được gì cả. Nhìn khắp bốn phía. Này lớn như vậy bên trong không gian. Vách tường đều là kín kẽ. Trên đất cũng lại không có nắm tay loại đồ vật tồn tại. Canh Long không tin tà. Hắn lần lượt gõ qua đi. Chắc chắn cũng không có trống rỗng thanh âm sau khi xuất hiện. Kia canh ánh mắt cu ả Long tướng đối với hướng trên đất ngồi hài cốt. Tiểu Long biết ý tưởng của Canh Long. Hắn là như vậy đi tới hài cốt bên cạnh. Nhìn hài cốt phía trên sạch sẽ một chút cho bụi cũng không có. Ngay cả túi kia khỏa hài cốt nón lá rộng vành. Cũng là không nhiễm một hạt bụi. Tiểu Long chỉ kia hài cốt đạo. Chủ nhân, người nói người này có thể hay không vừa mới chết không bao lâu. Bất quá này cũng không đúng đầu a. Nhìn hắn hài cốt bộ dáng. Ít nhất cũng mang một đến mấy năm mới có thể như vậy đi. Canh Long cũng rất là kỳ quái. Hắn trên dưới quan sát hài cốt một phen. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở hài cốt ngồi xếp bằng trên đất. Tiểu Long, người đem kia hài cốt cho lấy ra. Lấy được Canh Long chỉ thị. Tiểu Long lập tức liền bắt đầu động tác. Đến khi hài cốt bị rời đi sau khi. Canh Long nằm ở hài cốt vừa mới ngồi địa phương. Một đôi tay dùng sức lau chùi mặt đất cho bụi. Đẳng địa mặt bị dọn dẹp sạch sẽ sau khi. Mấy cái máu đỏ chữ to hiện ra ở Canh Long trước mặt bọn họ. Chủ nhân, ta trong cái đi. Nếu không phải ta coi như ngươi chiến sủng. Hiểu ngươi thân thế. Chỉ sợ ta bây giờ nói không tốt liền muốn công kích ngươi. Ngươi nói đây là chuyện gì xảy ra a? Canh Long thấy mấy cái tự. Tâm tình của hắn cũng là thật lâu không thể bình phục. Nghiêng đầu nhìn một chút một bên hài cốt. Phải nói kỳ không phải là thành chủ. Canh Long nhưng là đánh có chết cũng không tin. Bởi vì thông qua vừa mới phát sinh sự tình. Cũng chỉ có người thành chủ kia biết rõ mình tồn tại. Với tự viết quá tự. Hơn nữa cũng chỉ có người thành chủ kia biết rõ mình trên người thập phương cổ. Mấu chốt nhất là. Trên đất máu kia hồng chữ to. Bất ngờ viết, Canh Long, bảo vệ tốt trên người của ngươi thập phương cổ. Chúng ta hữu duyên gặp lại sau. Từ nơi này mặt chữ ý tứ đến xem. Cái kia hài cốt tất nhiên không phải là thành chủ. Canh Long lúc này cũng muốn lên thành chủ lúc ấy cánh tay là đoạn. Hắn tiến lên kiểm tra hạ thi cốt. Chắc chắn kia hài cốt phi thường hoàn chỉnh. Cánh tay cũng không có không lành lặn. Nghĩ đến người này hẳn là với thành chủ đối kháng người kia. Cuối cùng vẫn là bị thành chủ giết chết. Nhưng là bởi như vậy. Canh Long có chút không rõ. Người thành chủ kia như vậy hao hết hoảng hốt. Luôn không khả năng chính là vì làm cho mình đến xem mấy chữ này đi. Như thế hạo trận thế lớn. Nếu thật chính là vì này. Canh Long nhưng là nói cái gì cũng không biết tin tưởng. Chủ nhân. Người mau tới nhìn. Kia hài cốt trên có tự. Suy nghĩ bên trong Canh Long. Chỉ cảm thấy nhức đầu. Nghe tới Tiểu Long có sau khi phát hiện. Canh Long lập tức liền chạy tới. Theo Tiểu Long chỉ dẫn địa phương nhìn. Người khoan hãy nói. Mới vừa rồi không có chú ý nhìn. Kia hài cốt phía trên. Rậm rạp chằng chịt tất cả đều là chữ phù. Canh Long theo đầu nhìn xuống đi. Hắn chính là càng xem càng kinh tâm. Phải biết. Kia hài cốt phía trên có thể tất cả đều là liên quan tới chính mình hết thảy. Từ chính mình mới quen Tiểu Cường, đến tu luyện tăng lên, cùng với liên quan tới Long gia Tiêu gia bất hòa, tất cả mọi chuyện đều có ghi lại. Đối với cái này gần như cả đời tự truyền, Canh Long trong lòng rất là kinh dị, nhìn phía trên có một số việc, mình cũng không nhớ ra được, lại còn là có ghi lại. Canh Long lòng nghi ngờ sâu hơn, Hắn thật sự là không nghĩ tới. Rốt cuộc là có ai lớn như vậy năng lượng. Một mực chú ý chính mình hết thảy. Không đúng. Canh Long dần dần phát hiện trong đó không ổn. Phải biết, phía trên này thật sự ghi lại đồ vật. Tất cả đều là đã từng xảy ra sự tình. Nếu hắn là phải nhớ lục chính mình cả đời. Làm sao biết không có đối với tương lai mình miêu tả. Nghĩ thông suốt một điểm này. Canh Long liền cẩn thận đem kia hài cốt phía trên ghi lại sự tình lại nhìn một lần. Lần này, Canh Long nhưng là phát hiện có một ít đầu mối. Có lẽ là trong lòng mình suy nghĩ bị người dọ thám biết duyên cớ. Hài cốt phía trên cuối cùng bắt đầu ra hiện tương lai mình miêu tả. Chỉ tiếc những thứ kia miêu tả dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Căn bản cũng không biết Sở Vân. Đến lúc này, Canh Long đã đoán ra đại khái. Hắn nhìn một chút trước mắt hài cốt. Lại nhìn một chút một bên hắc báo. Cũng chính là phiến khắc thời gian. Kia Canh Long đem diễn hóa chủy thủ cho triệu hoán đi ra. Nhanh chóng đánh ra. Đem kia hắc báo cho cắt thành mảnh vụn. Tiểu Long, dùng ngươi hỏa diễm cầu cho ta đem kia hài cốt cho dung. Canh Long ra lệnh một tiếng. Tiểu Long có thể là tuyệt đối phục tùng. Liên tiếp hai cái hỏa diễm cầu từ trong miệng phun ra. Dung hợp một chỗ, thay đổi đạt tới cao hơn nửa người. Đem kia trên đất hài cốt gói. Chỉ nghe đùng đùng một trận vang. Kia hài cốt trong khoảnh khắc thay đổi thành bụi phấn. Biến mất sạch sẽ. Làm xong hết thảy các thứ này. Canh Long cũng không nói lời nào. Tay hắn nhấc diễn hóa chỉ thủ. Nhắm mắt cẩn thận cảm thụ chung quanh hết thảy. Tiểu Long không biết Canh Long đang làm gì. Hắn chẳng qua là ở một bên thủ hộ. Tịnh yên tĩnh chờ Canh Long bước kế tiếp an bài. Hừ hừ, chính là ngươi rồi. Canh Long không lý do kêu một câu nói. Tiếp lấy liền thấy kia Canh Long bóng người chợt lóe, vọt tới vách tường một xó xỉnh. Giơ tay chém xuống hướng kia nặng nề vách tường đâm tới. Phốc suy, theo dự liệu đụng cũng không có phát sinh. Diễn hóa chỉ thủ trực tiếp không có vào đến vách tường chính giữa. Một cổ màu nâu xám chất lỏng chảy ra. Theo vách tường lưu tới mặt đất thượng. Tiểu Long đến lúc này. Nơi nào còn dùng Canh Long giải thích nữa cái gì. Hắn đi theo liền vọt tới vách tường bên cạnh. Một đôi tay điên cuồng hướng vách tường kia công kích đi qua. Chất lỏng sành sạch là càng chảy càng nhiều. Đến cuối cùng liền giống như vỡ đê. Nhanh chóng chảy xuôi đến trên đất. A, khốn kiếp. Ngươi là thế nào phát hiện ta. Kèm theo một đạo quen thuộc âm thanh, chung quanh cảnh tượng đại biến. Canh Long nhìn của bọn hắn căn bản cũng không phải là ở cái gì trong thạch động, mà là ở hồ lô trong cơ thể. Về phần bọn hắn vừa mới công kích địa phương, đã là bị mở ra một cái lỗ nhỏ. Bên ngoài ánh mặt trời chiếu đi vào, Canh Long lạnh rên một tiếng, kêu Tiểu Long tiếp tục công kích, mà chính hắn chính là nghiêm nghị quát lên, người một cái bảo hồ lô. Không cần lại cố làm ra vẻ huyền bí. Nếu như ngươi thức thời lời nói, vội vàng thả chúng ta đi ra ngoài. Nếu không lời nói, định chém không buông tha. Ha ha ha, đừng tưởng rằng khám phá ta ảo thuật, ngươi là có thể chạy thoát sinh thiên. Ta nói cho các ngươi biết, đã quá muộn, bây giờ các ngươi ngay tại ta hồ lô mật bên trong. Vừa mới chẳng qua là bị các ngươi trộm cái đúng dịp. Lấy thực lực các ngươi, muốn đột phá ra ngoài, không có một năm ba ngày là đừng nghĩ. Bây giờ, các ngươi liền đàng hoàng chờ chết đi. Bảo hồ lô lời nói xong, thân thể lay động một cái. Những thứ kia chảy xuôi chất lỏng vung lên, trực tiếp đem Canh Long vừa mới đánh địa phương rách cho lấp kín. Tiểu Long thấy không ổn, hỏa cầu lập tức triệu hoán đi ra, hướng về phía chỗ đó công kích đi qua. Chỉ tiếc hết thảy đều là phí công, một chút tác dụng cũng không có. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.